Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 46, Linh Môi. Trung, phấn khởi sao, kích động sao, giờ này khắc này, gã đeo kính xác thực là vô cùng phấn khởi, vô cùng kích động, bởi vì hắn tại đồ phu, các loại người trước mặt ẩn tàng lâu như vậy. Hôm nay cuối cùng là có thể hoàn thành chính mình mộng tưởng. Đến mức gã đeo kính mộng tưởng là cái gì thực là rõ ràng. Lúc trước gã đeo kính đã từng nói, thần, tại hải tặc thế giới bên trong là cần người phát ngôn. Giống như là, quân hành giáo, bên trong người phát ngôn lựa chọn chính là tương đối thẳng tiếp. Đến từ, quân hành giáo, thần, chính là trực tiếp phục chế chính mình. Quán chú phàm nhân linh hồn ở bên trong, liên đề, quân hành giáo, thần, tại hải tặc thế giới bên trong có người phát ngôn. Mà hắn gã đeo kính, đồ phu, bọn người thờ phụng, thần, đâu? Ân rõ ràng cũng là một cái khác loại. Gã đeo kính, đồ phu, bọn họ thờ phụng, thần, đang chọn tuyển người phát ngôn thời điểm căn bản cũng không có chỉ định mục tiêu. Có thể nói là đem chính mình lực lượng tùy cơ lan ra tại hải tặc thế giới bên trong. Không có giác tỉnh phần kia lực lượng thời điểm, giống như là đồ phu, lại như là địa tinh, bọn người. Tại hải tặc thế giới bên trong mạo xưng cũng là hơi chút cường tráng một số người bình thường thôi. Thân thể bọn họ tố chất có thể cùng phổ thông người cá đánh đồng. Nhưng ở cường giả ngang dọc hải tặc thế giới bên trong, dạng này thực lực hiển nhiên là vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng là tại, thần, phần kia lực lượng giác tỉnh sau. Đồ phu, các loại bị tùy cơ chọn chúng người phát ngôn. Bỗng nhiên chính là nhất phi trùng thiên. Tại gã đeo kính trong nhận thức biết, đồ phu, giác tỉnh sau lực lượng chính là trưởng khống sinh tử. Chính hắn không chỉ có thể tại sử dụng, thần, lực lượng. Cũng chính là cái kia cỗ mùi huyết tinh tình huống dưới. Thể nội sinh ra một loại sinh mệnh đặc thù năng lượng. Có thể duy trì chính mình bất tử chi thân. Tại sử dụng mùi huyết tinh thỏa đáng tình huống dưới. Đồ phu, thậm chí có thể trưởng khống hắn nhân sinh chết. Đáng tiếc, đồ phu, vẫn luôn không có khai quật ra thôi. Lại như là, vu sư, nàng nắm giữ, thần, lực lượng. Hoặc là nói là đối với mùi huyết tinh phương pháp sử dụng. Chính là dùng mùi huyết tinh ngưng kết trên thế giới các loại nguyên tố. Giả dụ, vu sư, có thể khai phát ra phần này lực lượng lời nói. Cái kia nàng không chỉ là tất cả tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả khắc tinh. Càng là có thể biến thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm đáng sợ tự nhiên hệ ác ma quả. Thực năng lực giả. Thế mà, vu sư, hiển nhiên cũng là khiến người ta thất vọng tồn tại. Nàng cũng không có phát giác, thần, ban cho chính mình lực lượng lại đáng sợ cỡ nào. Tỷ như, thánh nữ, cuồng chiến sĩ, địa tinh, bọn họ tình huống thực đều là như vậy. Cho nên, mỗi khi gã đeo kính nhìn lấy bọn hắn sử dụng, thần, ban cho bọn họ lực lượng lúc. Gã đeo kính đều có mấy phần phung phí của trời cảm giác. Dù sao phần này lực lượng nếu là có thể trong tay hắn lời nói, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành một cái hợp cách, thần, người phát ngôn. Như vậy, muốn hỏi gã đeo kính vì sao có thể biết được, thần, lực lượng. Vì sao nhìn thấy, đồ phu, bọn họ thời điểm. Liền biết bọn họ là cái gì cái, thần, người phát ngôn lời nói. Vậy sẽ phải nói duyên tuyệt không thể tả. Đã từng, gã đeo kính tổ tiên cũng là đồ phu, bọn họ thờ phụng, thần, người phát ngôn. Chỉ là gã đeo kính tổ tiên cùng đồ phu, bọn họ một dạng. Đối với bỗng dưng thu hoạch được lực lượng đều là mờ mịt. Nhưng là, thu hoạch được có thể cùng vùng biển đứng đầu cường giả so đấu lực lượng. Gã đeo kính tổ tiên vẫn như cũ là sáng tạo một đoạn vô cùng huy hoàng lịch sử. Mà tại gã đeo kính tổ tiên mắt thấy liền muốn thân thể chết thời điểm. Lại là dưới cơ duyên xảo hợp. gã đeo kính tổ tiên biết liên quan tới thần, người phát ngôn sự tình. Bởi vậy, thần, người phát ngôn, hoặc là nói là thần, môn đồ truyền thuyết, chính là lưu truyền tại gã đeo kính trong gia tộc. Thậm chí cả gã đeo kính đều là tuyệt đối không ngờ rằng tương lai có một ngày hắn có thể lần nữa thu hoạch được thần quyến luyến. Mà lại, tại tuân theo tổ tiên ý nguyện bắt đầu tiếp xúc cùng mình đồng loại hình nhân lúc, gã đeo kính càng là có chút ngoài ý muốn. Bọn họ thờ phụng thần, tất cả tùy cơ người phát ngôn. Đúng là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hình thành đồ phu một đám, thường xuyên hội tập hợp một chỗ, tại Sơn Nâu ở trên đảo triển khai dạ yến. Kể từ đó, vô số trùng hợp chồng chất cùng một chỗ, gã đeo kính dần dần cảm giác cái này chính là mình vận mệnh, hoặc là nói là mình sứ mệnh. Bọn họ, thần, muốn lấy càng thêm mạnh ngang tư thái buông xuống hải tặc thế giới. Như vậy, hắn gã đeo kính liền cần chỉnh hợp, thần, tất cả lực lượng, trở thành thần, mạnh nhất người phát ngôn. Đương nhiên, muốn trở thành thần, mạnh nhất người phát ngôn, thực là vô cùng khó khăn. Bởi vì gã đeo kính cần tước đoạt đồ phu, thánh nữ, vu sư, địa tinh, cuồng chiến sĩ, lực lượng. Chỉ là điểm ấy liền để gã đeo kính vô cùng đau đầu. Cho nên cuối cùng gã đeo kính lựa chọn ẩn núp, giấu ở đồ phu, các loại bên người thân. Gã đeo kính cũng là đang yên lặng chờ đợi một cái cơ hội, một cái dung nhập đồ phu, các loại người lực lượng cơ hội. Đáng tiếc, coi như đồ phu, bọn họ không thể hoàn mỹ sử dụng thần ban cho bọn họ lực lượng. Có thể gã đeo kính muốn từng cái giết chết bọn hắn, dung nhập bọn họ lực lượng cũng là vô cùng khó khăn. Nhờ có Sở Dịch hiện thân, giải quyết từng người một đồ phu, bọn người, gã đeo kính mới có được hôm nay hoàn thành mộng tưởng cơ hội. Vì vậy gã đeo kính phấn khởi, kích động là có thể hiểu được. Dù sao trong ngày này, gã đeo kính mộng tưởng liền muốn thực hiện. Cho nên nói, Tu La, ta vì sao muốn cảm ơn ngươi? Ngươi minh bạch đi. Tại phấn khởi, kích động các loại tâm tình ảnh hưởng dưới, gã đeo kính lời nói biến đến nhiều, làm đến Sở Dịch theo gã đeo kính cái kia lấy được rất nhiều trọng yếu tình báo. Mà tại gã đeo kính đại khái vì Sở Dịch giải thích hết chính mình phấn khởi, kích động nguyên nhân lúc, gã đeo kính dưới chân nhóm máu lục mang tinh trận phía trên, bỗng nhiên đó chính là thêm ra từng đạo hư ảnh tới. Những thứ này hư ảnh không phải là bị Sở Dịch giải quyết, đồ phu, bọn người, lại có thể là ai? Mà lại, làm, đồ phu, bọn người hư ảnh xuất hiện lúc, Sở Dịch rất nhanh chính là phát hiện một cái quy luật. Giống như là gã đeo kính, hắn chỗ đứng vị trí chính là cầm đầu huyết tinh lục mang tinh trận một góc phía trên. Mà, đồ phu, cuồng chiến sĩ, bọn người hư ảnh, thì là phân biệt đứng tại huyết tinh lục mang tinh trận góc phụ phía trên. Muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói, làm gã đeo kính bắt đầu dung hợp đồ phu, các loại người lực lượng lúc, địa tinh sáng tạo huyết tinh lục mang tinh trận khẳng định là một cái trọng yếu môi giới. Mà Sở Dịch suy đoán hiển nhiên là không sai, bởi vì ngay tại gã đeo kính vừa dứt lời trong nháy mắt, từ dưới chân hắn huyết tinh lục mang tinh trận phía trên chính là sáng lên quỷ dị sắc thái. Đồng thời, theo cái kia cỗ sắc thái dần dần làm sâu sắc, đồ phu, bọn người hư ảnh đầu tiên là ngưng thực, sau đó chính là dần dần tiêu tán tại huyết tinh lục mang tinh trận bên trong. Sau đó, ngay tại Sở Dịch rất là chờ mong, làm gã đeo kính biến thành hoàn toàn thể, cũng chính là mạnh nhất thần chi người phát ngôn thời điểm, đến cùng có thể bày ra như thế nào lực lượng lúc, đột nhiên một luồng như có như không thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Chẳng lẽ ngươi liền muốn trơ mắt nhìn lấy cái kia linh môi thành công sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?